bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 163, chương 13, hội tụ. Tự Bùi Kiêu đám người rời đi trấn nhỏ sau đó, mỗi quá ước chừng 1-2 giờ thì có 7-8 chiếc trời cao phi cơ trinh sát bay qua chiếc này tiểu hình ô tô buýt. Mặc dù mới lúc bắt đầu Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ, còn có Trương Hằng ba người đều tại tự sướng, nhưng là những thứ này trong phi cơ không có một người. Tất cả đều là không người phi cơ trinh sát, hơn nữa cơ hồ là liên miên bất tuyệt, tùy ngươi giết thế nào, qua 1-2 giờ lại tới 7-8 chiếc, cho nên ba người cũng dừng tay lại, mặc dù không mệt mỏi, nhưng là rất phiền toái, dù sao tự sướng cũng cần khí lực phải không? Cứ như vậy, một chiếc ô tô buýt bầu trời không ngừng có phi cơ trinh sát bay qua. Nếu là thời kỳ hòa bình, không chừng còn có người cho là này ô tô buýt bên trong ngồi một tổng thống quốc hoặc là quốc vương. Đây, bất quá mọi người không chút nào vì vậy mà sinh ra áp lực gì. Đùa, bây giờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhân nhưng là bọn họ a. Chắc đúng phương lo lắng được sợ mới đúng. Bọn họ cần gì phải lo lắng cái gì chứ? Cho nên nên làm gì thì làm mà. Ăn cơm, khoác lác, đả thí, cũng chỉ thiếu kém tìm một địa phương cắm trại. Dọc theo đường đi tâm tình mọi người đều là vô cùng buông lỏng. Ngược lại thì Tuyết Na vẻ mặt càng ngày càng có cái gì không đúng. Đến cuối cùng, Bùi Kiêu cũng phát hiện Tuyết Na có cái gì không đúng. Hắn cố ý tìm một cái lúc ăn cơm chiều lúc này hỏi hướng Tuyết Na đạo. Thế nào, Tuyết Na, là lo lắng lần chiến đấu này kết quả sao? Tuyết Na lắc lắc đầu nói, mới sẽ không đâu rồi. Không nói trước, Odin ca ca thực lực ngươi, chỉ là cái kia kẻ cơ bắp cũng đủ để đem bọn họ cho toàn diệt. Mà vương cấp dưới đây thực lực ngươi, lại làm sao có thể địch nổi một cái có trí khôn? Biết tiến thối, còn có đủ thật lực ma vương giai cường giả đây. Chỉ cần các ngươi chính quyền không có ma vương cấp cường giả, như vậy cuộc chiến đấu này kết cục không hỏi có thể biết. Ta chân chính lo lắng là khác phương diện đây. Bùi Kiêu cười cười nói, đó là cái gì đây? Nói đến cho ta nghe nghe. Thực ra Tuyết Na a, người tâm lý nếu là có ý kiến gì cũng không cần giấu ở trong lòng. Nói ra có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn rất nhiều đâu rồi. Chúng ta bây giờ nhưng là đồng bạn. Ngươi cũng không gọi ta Odin ca ca sao? Nếu coi như ca ca ngươi, thay ngươi gánh vác những thứ này chuyện phiền lòng cũng không phải là ta trách nhiệm sao? Tuyết Na đầu tiên là hơi sửng sờ. Ngay sau đó ngon ngọt cười đạo. Ân a, Odin ca ca hẳn thay ta gánh vác những chuyện này nha. Thực ra cũng không phải là cái gì quá lớn sự tình. Chỉ là bởi vì lần trước tất cả mọi người nói khả năng có một cái khác tam nhãn tộc nhân tồn tại. Cho nên ta khoảng thời gian này vẫn đang nhớ lại khả năng nhất nhân tuyển. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, tất cả mọi người khả năng không nhiều. Bởi vì ngoại trừ ta có thể có được Odin ca ca ngươi che chở trở ra, những người còn lại hoặc là chết ở cùng nguyên tội trong khi giao chiến, hoặc là chính là chết ở thời gian trôi qua chung, trên căn bản không thể nào may mắn tồn, duy nhất khả năng là được. Lúc này, những người còn lại cũng đều vây lại, bọn họ đều rất tò mò tam nhãn tộc năm đó bí mật. Cho nên nghe thấy lời ấy sau, Trương Hằng trước nhất không nhịn được hỏi, ồ, duy nhất khả năng là cái gì chứ? Tuyết Na sắc mặt hơi trắng bệch, nàng cắn môi một cái, rồi mới lên tiếng, duy nhất có thể là chúng ta tam nhãn tộc gen tồn kho bị vận dụng rồi. Có người khắc long thân thể của hắn, sau đó linh hồn rời đi, hơn nữa ở nơi này mấy thời gian 100.000 năm bên trong không ngừng vứt bỏ cũ thể xác, nhân bản thịt mới thể, đây là ta có thể nghĩ đến duy nhất khả năng. Nhưng nếu thật là lời như vậy, cái này còn sống sót tam nhãn tộc nhân sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng càng cường đại cùng đáng. Sợ đây, mọi người âm thầm cảm thấy chắc lưỡi hít hà. Vài chục vạn năm bên trong không ngừng chuyển đổi chính mình thể xác. Người này hoặc là người điên, hoặc là chính là đối với đã từng tam nhãn tộc văn minh còn sót lại đến cực lớn chấp niệm. Đã tương tự với điên cuồng loại đó, bất kể là kia một loại. Cái này tam nhãn tộc nhân quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Bất quá tại sao phải nói đem càng cường đại đây? Tuyết Na hiển nhiên cũng nhìn thấu những người còn lại nghi ngờ. Nàng lắc đầu nói, thực ra quang lấy thân thể ưu thế mà nói. Chúng ta tam nhãn tộc so với người bình thường loại cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thì càng đừng nhắc cùng trong vũ trụ kia thiên thiên vạn vạn loại kỳ dị sinh vật so sánh với. Chúng ta tam nhãn tộc nhân càng nhiều là dựa vào trí tuệ. Nhưng là phương diện trí khôn nhân tố. Ngoại trừ Luena văn tự có thể đem đổi thành lực lượng thực tế trở ra. Khác đồ vật đối với đích thân chiến đấu thực ra cũng không có bất kỳ giúp ý. Một cái khoa học gia cùng một người chiến sĩ cầm đao đối với chém. Khoa học gia là không có khả năng thắng. Huống chi đó là này Luena văn tự sử dụng. Cũng cần số lớn tin tức mới được. Cho nên các ngươi xem ta tham dự các ngươi chiến đấu sao? Không phải là bởi vì không nghĩ. Ta so với bất luận kẻ nào đều muốn cùng Odin Kaka chiến đấu với nhau. Nhưng là không thể. Bởi vì ta chỉ có thể liên lụy Odin Kaka mà thôi. Nhưng nếu thật là có một cái như vậy không ngừng chuyển đổi chính mình thể xác tam nhãn tộc nhân. Tồn tại, hắn tồn tại thậm chí so với cung Diệp Vũ càng đáng sợ hơn đây. Đầu tiên, hắn phải trả có một bộ đầy đủ phòng thí nghiệm dụng cụ cùng đủ loại dư thừa tài liệu mới được. Nếu không là không có khả năng nhân bản ra bản thân thể xác. Thứ yếu, hắn phải nhất định có cực kỳ đầy đủ năng lượng nguồn mới được. Nếu không là không có khả năng rời đi linh hồn. Lần nữa, hắn tự thân linh hồn cường độ phải nhất định đạt đến tới trình độ nhất định mới được. Nếu không thì khả năng để cho thể xác tan vỡ. Những yếu tố này cộng lại, cái này tam nhãn tộc nhân ngay cả có ổn định lại ẩn núp căn cứ chỗ. Kia trong trụ sở nhất định là có cá nhân hắn phòng thí nghiệm. Dụng cụ cùng tài liệu cũng cực kỳ dư thừa. Có đầy đủ lượng tin tức cùng tin tức quyền sử dụng. Như vậy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị. Để cho hắn có thể chế tạo ra đủ vũ khí cùng dụng cụ. Như vậy tên này tam nhãn tộc nhân uy hiếp thật so với bất kỳ ma vương cấp tồn tại đều phải đáng sợ. Đây, cùng Diệp Vũ ở bên cạnh có chút xem thường nói. Ồ, có cái gì đáng sợ? Nói một câu nói thật. Ta cũng không nhìn ra ngươi cái này tam nhãn tộc nhân có cái gì đáng sợ a. Tuyết Na mang theo, khinh bỉ liếc, cung Diệp Vũ liếc mắt, rồi mới lên tiếng, chúng ta tam nhãn tộc nhưng là cùng một ít kẻ cơ bắp bất đồng đâu rồi. Chúng ta là dựa vào trí tuệ để chiến đấu, không giống một ít người, thuần túy là dựa vào bắp thịt để chiến đấu. Bất quá như đã nói qua. Bây giờ ta tin hơi thở lượng mỗi thiên tài 100 FB tả hữu. Đổi thành các ngươi sức chiến đấu mà nói lời nói. Nhiều lắm là coi là một nhập ma cấp đỉnh mà thôi. Hơn nữa vẫn không thể kéo dài. Nhưng nếu là cái kia tam nhãn tộc nhân có chính mình phòng thí nghiệm. Như vậy hắn một ngày lượng tin tức ít nhất là 1000 ZB. Phải biết 10000 FB mới tương đương với 1 ZB A. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là phòng thí nghiệm, nếu là hắn có một người bình thường chịu sát chi hạch lời nói. Như vậy hắn mỗi ngày ít nhất có 1000 ZS lượng tin tức. Giống vậy, mỗi 1000 ZB tương đương với 1 ZS, hơn nữa đáng sợ nhất còn không chỉ chừng này. Tuyết Na nhìn mọi người, nàng biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói, đáng sợ nhất là... Bây giờ hắn đã khống chế chủ chịu sát chi hạch. Phải biết ban đầu chủ chịu sát chi hạch nhưng là có thể đồng thời cung cấp mấy chục ngàn tam nhãn. Tộc nhân chiến đấu siêu cấp tin tức hố A. Mà hắn có thể đủ giải mở chủ chịu sát chi hạch mật mã. Như vậy hắn liền cơ bản có thể sử dụng chủ chịu sát chi hạch lượng tin tức. Nói cách khác, chúng ta thật sự mắt đối mặt cái này tam nhãn tộc nhân. Hắn ít nhất có hơn 10.000 TTTY mỗi ngày lượng tin tức. Mỗi một vạn ZS tương đương với 1 TTTY. Này nhưng là một cái đáng sợ số liệu a. Nếu là hợp với tam nhãn tộc phòng vệ đạo cụ, hắn sức chiến đấu ít nhất có thể sánh bằng ma vương đỉnh cấp tồn tại. Mọi người đang bên cạnh nghe cũng há to miệng. Cùng Diệp Vũ có chút không phục nói. Có hay không khoa trương như vậy à? Ngươi không phải nói ma vương cấp tồn tại đã là thăng hoa cùng vượt qua sao? Tại sao một cái như vậy tiểu tiểu tam nhãn tộc nhân liền có thể sánh bằng ma vương đỉnh cấp tồn tại? Đây, nói như vậy, các ngươi lúc ấy có thành thiên thượng vạn tam nhãn tộc nhân. Không phải có thể đem, nguyên tội, làm heo chó như vậy tàn sát rồi không? Tuyết Na trên đầu gân xanh nổi lên, nàng xoa xoa huyệt thái dương, thật vất vả mới nhịn xuống nổi nóng, rồi mới lên tiếng, ta trước đã nói nhiều lần lắm rồi a, chủ kia chịu sát chi hạch, hoặc là phổ thông chịu sát chi hạch, bình thường đều cần thừa tái rất nhiều người lượng tin tức tiêu hao, nhưng là bây giờ chỉ còn lại một mình hắn sử dụng. Đem mấy vạn người lượng tin tức tập trung ở trên người một người. Người liền có thể biết hắn mạnh bao nhiêu rồi. Dương Húc Quang bỗng nhiên ở bên cạnh mở miệng hỏi. Các ngươi tam nhãn tộc lượng tin tức sử dụng không thể nào không có hạn mức tối đa chứ. Nếu không các ngươi trực tiếp đem toàn bộ lượng tin tức tích lũy đến lúc ấy Odin trên người. Để cho hắn cường đại đến đủ để diệt xuống, nguyên tội, mới thôi. Cứ như vậy trực đảo Hoàng Long, không là chẳng có chuyện gì rồi không? Tuyết Na gật gật đầu nói, dĩ nhiên, làm sao có thể không có sử dụng hạn mức tối đa đây? Muốn sử dụng lượng tin tức tới cấu tạo Luena văn tử. Trọng yếu nhất chính là từ thân linh hồn cường độ. Tỉ như nếu là cung Diệp Vũ ngươi có thể sử dụng Luena văn tự lời nói. Người mỗi một giây ước chừng có thể chịu đựng 50 zettabyte tin tức lưu lượng. Bởi như vậy, chỉ cần có đủ lượng tin tức chống đỡ, những tin tức này lượng vô luận là chuyển hóa thành công kích, hay lại là chuyển hóa thành phòng ngự, thực lực người đều đủ để vượt qua tam đại ma vương đỉnh cấp quỷ quái. Cho nên, cái này không liền kết liễu sao? Cung Diệp Vũ ha ha phá lên cười đạo. Nếu hắn cũng không phải là cường đại đến không thể chiến thắng địa bước, cũng cần dựa vào thực lực bản thân tới quyết định sử dụng lượng tin tức. Như vậy cái này không liền kết liễu sao? Chỉ cần hắn là như vậy dựa vào tự thân cường đại để chiến đấu là được. Có thể cùng cường giả chiến đấu, vô luận là thắng hay thua, đây đều là công bình chuyện, không phải sao? Nhưng là, Tuyết Na tựa hồ còn muốn nói điều gì? Bùi Kiêu nhưng là cười vỗ một cái nàng đầu nhỏ, cắt đứt lời nói của nàng đạo. Ta biết ý ngươi, Tuyết Na, là sợ chúng ta chiến bại mà chết sao? Nhưng là nếu đối phương cũng không phải là chỉ cần có đủ lượng tin tức liền có thể vô hạn nhân vật. Mạnh mẽ, cũng là cùng như chúng ta yêu cầu dựa vào thực lực bản thân để chiến đấu sinh mạng thể. Như vậy cuộc chiến đấu này chính là công bình, nếu là thua. Vậy chỉ có thể quái tự chúng ta thực lực không đủ. Đây cũng là không trách người khác. Người cũng không thể đủ hy vọng nhân nhân là người yếu. Theo chúng ta cường đại đến có thể ngược đãi bất luận kẻ nào chứ. Cho nên, Tuyết Na không cần phải lo lắng cái gì. Nếu là thật phải chiến đấu, đây cũng là sớm muộn chuyện mà thôi. Cùng Diệp Vũ ở bên cạnh nắm một lon bia vừa uống vừa cười lớn. Tiếng đạo, không sai, chính là như thế, chỉ có chiến đấu là tối thần thánh sự, nếu là đối phương cũng là dựa vào thực lực để chiến đấu. Chúng ta liền hoàn toàn không cần phải lo lắng cái gì. Đó là chết trận cũng là như vậy, Nam Nhi há có thể sợ hãi chiến đấu đây. Tuyết Na thở dài, còn lại lời nói nàng cũng không có tiếp tục nói nữa rồi. Lúc trước tam nhãn tộc trung tinh thông linh hồn chuyển kiếp kỹ thuật. hơn nữa còn biết quân đội linh hồn kế hoạch quy tắc chi tiết. Đồng thời linh hồn cường độ cũng đạt tới liên tục chuyển thế vài chục vạn năm nhân. Ngoại trừ mấy cái giả nhất tư cách đại khoa học gia trở ra. Cũng chỉ còn lại có Odin ca ca ngươi a, lại không nhắc trong lòng Tuyết Na nóng nảy cùng sợ hãi. Mặt khác, theo cung Diệp Vũ đội ngũ càng ngày càng đến gần Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Toàn bộ thành phố bầu không khí nhất thời từ từ trở nên khẩn trương cùng trang nghiêm. Phải biết có thể ở trong thành phố này nhân, chẳng lẽ là có tiền có quyền các loại nhân viên, không còn chính là mỗi cái trong ngành sản xuất nổi danh nhất đám người kia. Tóm lại chính là trong xã hội cái gọi là tinh anh. Mà những người này quan hệ thiên ti vạn lũ, rất nhiều cái gọi là bí mật đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu bí mật. Cho nên ở toàn bộ thành phố giới nghiêm 1-2 ngày sau, toàn bộ thành phố phần lớn người cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói một cái phi thường cường đại linh hồn người toàn diệt quân đội linh hồn thứ 2 trung đội. Trước mắt đang ở hướng tòa thành thị này tiến phát mà tới. Nhất thời, toàn bộ thành phố lâm vào trong khủng hoảng. Nhưng là dù vậy, cũng không có bao nhiêu nhân dự định rời đi thành phố hoặc là rời đến khác quân đội linh hồn trụ sở. Chính đi, đây cũng không phải bọn họ yêu nước cái gì, mà là thiết thân lợi ích cho phép thôi. Phải biết có thể tiến vào quân đội linh hồn trong tổng bộ lấy được che chở nhân. Hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ, hoặc là có quyền thế, hoặc là có đầy đủ năng lực. Nói tóm lại, trên căn bản thuộc về cái kia địa khu nhân tài một loại. Như vậy tương lai làm hạo kiếp trải qua, văn minh nhân loại bắt đầu xây lại lúc, bọn họ tiếp theo chiếm được nên văn minh cao tầng thậm chí tầng chót vị trí. Nhưng nếu là chạy đến khác quốc gia hoặc là địa khu quân đội linh hồn trụ sở chính đi, như vậy cuối cùng cũng bất quá là một cao cấp nhiều chút người làm công thôi. Hơn nữa biết một ít nội mạc bọn họ, cũng biết rõ mình đường đột chạy tới, còn có nhất định nguy hiểm, tỉ như bị đương thành rồi nguyên liệu cái gì. Nói tóm lại, đây cũng là những Tây Âu đó cao tầng thương lượng lúc quả quyết cự tuyệt United Kingdom nói lên đại thiên di nguyên nhân chỗ. Một khi rời đi chỗ này thổ địa, như vậy bọn họ cũng bất quá là người chạy trốn thôi. Không có quyền lực không nói, rất có thể sẽ còn bị đương thành con chốt thí. Như vậy sự tình ai sẽ đi làm? Ngay tại toàn bộ cư dân thành phố thấp thỏm lo âu lúc. Lúc này toàn thế giới các nước các địa khu trợ giúp quân đội rốt cuộc đến. Cũng không phải là quân đội linh hồn cái loại này chuyên môn dùng để đối phó quỷ quái hoặc là phổ thông linh hồn người trợ giúp, mà là trực thuộc ở các nước đặc thù linh hồn người. Cái gọi là đặc thù linh hồn người, cũng là bởi vì linh hồn người vô cùng tà ác, thân là linh hồn nhân loại chuyển kiếp, nhưng phải hút đồng dạng là linh hồn nhân loại, cho nên chính phủ các nước khai phát ra tới một loại tân kỹ thuật. Có thể mang những thứ này vô cùng tà ác linh hồn người hoàn toàn khống chế được. Tựa hồ là tên là khế ước, một loại biện pháp. Lần này toàn thế giới các quốc gia phái tới viện quân chừng 82 danh chân ma cấp cường giả. 433 danh mê muội đỉnh nhân viên. Hơn nữa Tây Âu quân đội linh hồn bổn bộ 6 gã chân ma cấp cường giả. Hơn 70 danh mê muội đỉnh nhân viên. Đây chính là một nhóm hoàn toàn đủ để diệt quốc hủy thành cường đại chiến lược A. Hơn nữa quân đội linh hồn trụ sở chính bản thân thật sự có siêu cường lực phòng ngự. Nhưng là hoàn toàn không cần sợ cung Diệp Vũ người này. Ở nơi này chỉ toàn thế giới các nước các nơi viện quân đến Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Ngày đó, ở trụ sở chính chỗ sâu nhất. Một cái thần phụ ăn mặc thanh niên chính yên lặng đi theo ở một đám sĩ quan sau đó. Hướng căn cứ chỗ sâu nhất bước đi, trải qua mười mấy đạo cực kỳ nghiêm mật phòng ngự trận địa sau đó. Đám người này rốt cuộc đã tới một nơi to lớn trọng hợp kim trước cửa. Mà ở trước cửa còn đứng hơn 10 danh trung lão niên nam nam nữ nữ. Khi này danh thần phụ ăn mặc thanh niên đi tới đám người này trước mặt lúc. Từ trong đám người này đầu tiên đi ra một cái người đàn ông trung niên. Hắn vươn tay ra hướng thanh niên đưa ra ngoài, hy vọng cùng hắn tiến hành bắt tay, mà thanh niên chần chờ một chút, cũng đưa tay ra tới cùng người thanh niên này cầm một chút. Cho đến lúc này, người đàn ông trung niên mới cười nói, Varosti, tự lần trước ở nước Mỹ gặp mặt sau đó, đã qua hơn nửa năm thời gian không thấy, không biết người bây giờ thê tử có mạnh khỏe hay không? Varosti sắc mặt thoáng một thanh, ngay sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. Hắn cười nhạt nói, đa tạ quan tâm, nàng tình huống trước mắt rất tốt, nhiều nhất lại điều dưỡng thời gian nửa năm. Phòng trừng liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Người đàn ông trung niên cười ha ha đảo, thật sao, ta đây an tâm, người đi tâm lý lớn như vậy một bao quần áo. Nói không chừng cũng sắp là thế giới chúng ta trong chính phủ trước nhất đột phá đến ma vương cấp. Thực lực người đâu? Như vậy trở lại chuyện chính. Lần này cho ngươi tới mục ta nhớ ngươi cũng biết chớ. Coi như tối thâm niên cao đẳng tránh thoát giả. Tự đi đột phá đến chân ma cấp cường giả. Trước mắt là chân ma đỉnh nhân. Ngươi là trong đội ngũ này duy nhất có tư cách nghênh chiến cung Diệp Vũ nhân tuyển. Varoti cười, khổ một cái đạo, ngài nói đùa, ma vương cấp ý nghĩa ngươi sợ rằng so với ta càng rõ ràng hơn. Cho dù không phải là ma vương cấp, hắn cường đại ngài cũng giống vậy biết, ta lại làm sao có thể nghênh chiến như vậy người điên. Chiến thần đây, người đàn ông trung niên cũng không tức giận, hắn cười chỉ hướng đại môn phía sau đạo, dĩ nhiên. Muốn ngươi nắm sức chứa 2000 vũ khí trời sinh đi nghênh chiến cung Diệp Vũ như vậy người điên. Đây nhất định là đối với ngươi không tôn trọng, hơn nữa cũng là mưu sát. Chúng ta tự nhiên không thể nào làm ra như vậy xem mạng người như cỏ rác sự tình. Cho nên, chúng ta cùng quản lý thương lượng nghị quyết định, do ngươi tới sử dụng chúng ta văn minh vũ khí trời sinh. Sử dụng nó đi chém rớt cái người điên kia. Cái kia phá hư toàn thế giới đoàn kết, phá hư nhân loại ổn định, phạm vào phản nhân loại tội người điên. Thánh thương, Longinus để cho ngươi tới sử dụng. Làm Varosti ôm một cái tề nhân cao lớn cái dương, do 7-8 danh quân nhân bảo vệ trở lại hắn chỗ ở sau. Một mở cửa phòng, ở bên trong thì có một cô thiếu nữ vọt ra. Nàng khẩn trương kéo Varosti nhìn chung quanh mấy lần. Tiếp lấy lại không có hảo ý nhìn chằm chằm kia 7-8 danh quân nhân liếc mắt. Thật may kia 7-8 danh quân nhân cũng không dự định vào nhà. Cứ như vậy an ổn đứng ở cửa phòng miệng. Cô gái kia lúc này mới miễn gây chuyện tâm. Trực tiếp ba một tiếng đóng lại cửa phòng. Kéo Varosti liền đi tới đại sảnh đi. Ca ca, rốt cuộc thế nào? Bọn họ tại sao phải đơn độc triệu kiến ngươi đây? Cô gái này vừa tiến vào trong đại sảnh, lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi hướng Varosti đạo. Nami, trầm ổn nhiều chút, ngươi giàu gì cũng là chân ma cấp cường giả. Không muốn lại gấp như vậy táo táo. Lần này bọn họ muốn ta đi, cũng không phải là phải cho ta ra vấn đề nan giải gì. Mặc dù đây cũng tính là vấn đề khó khăn đi, Varosti đem cái dương này đặt ở bên cạnh trên ghế xa. Lon, hắn lúc này mới cười khổ đối với thiếu nữ nói, cô gái này chính là Varosti muội muội, đã từng nước Mỹ tổ chức linh hồn trung đệ nhị cường giả. Nami, nghe vậy nàng sau thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức lại khẩn trương lên đạo, chẳng lẽ bọn họ muốn ca ca ngươi đi nghênh chiến cung Diệp Vũ? Không, bọn họ không thể làm như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng không thể cùng cung Diệp Vũ kêu chiến a. Varosti cười khổ một cái đạo. Bọn họ có thể làm như thế. Nếu là bọn họ cảm thấy làm như vậy thích hợp lời nói. Như vậy bọn họ đại khái có thể như thế yêu cầu chúng ta. Dù sao chúng ta, bất quá lần này bọn họ ngoại trừ yêu cầu ta nghênh chiến cung Diệp Vũ trở ra. Càng là đem một món đại uy lực vũ khí giao cho ta. Nếu là bằng vào cái này vũ khí lời nói, chỉ sợ ta thật đúng là có thể đánh với Cung Diệp Vũ một trận cũng khó nói. Nami trong mắt nước mắt lập tức liền chảy ra, nàng khóc thút thít đảo, nhưng là ca ca, chúng ta thật muốn cùng hắn chiến đấu sao? Ta, Varosti một tay ôm lấy Nami bả vai, rồi mới lên tiếng, chúng ta không cách nào trốn tránh, ít nhất ở nhiệm vụ đạt thành trước, chúng ta không cách nào trốn tránh, nếu không duy nhất kết quả chỉ có thể là xóa bỏ. Nami, xin ngươi tha thứ cho Kaka. Nami lắc lắc đầu nói, không, cái này không quái Kaka ngươi, bởi vì cuộc chiến đấu này Kaka ngươi cũng sẽ thuộc về cực kỳ nguy hiểm bên trong. Bọn họ đem vũ khí gì lấy ra đây? Là cao cấp nhất linh hồn vũ lắp đặt sao? Varoti khổ sở cười một tiếng nói, cao cấp nhất linh hồn vũ lắp đặt nơi đó có thể địch nổi vật như vậy à? Vật như vậy là nhân loại chúng ta bảo tàng, vốn nên là do toàn bộ nhân loại tới nắm giữ nó. Nhờ vào đó tới đối kháng, nguyên tội. Chỉ là nhân loại tự thân tội nghiệp quá nặng, thần cũng để cho nó mất đi vinh dự. Đây là văn minh vũ khí trời sinh, thánh thương, Longinus. À, Nami che miệng, cơ hồ liền muốn kêu lên sợ hãi, bất quá cũng còn khá nàng phản ứng nhanh. Lập tức bưng kín chính mình cái miệng nhỏ nhắn, bất quá một lát sau nàng hay lại là vội vàng nói. Thật là văn minh vũ khí trời sinh sao? Nếu là ca ca ngươi có cái này văn minh vũ khí trời sinh, linh hồn thuần hóa sau đó, thăng hoa vì ma vương cấp, như vậy khế ước liền đối với ngươi không có hiệu quả a. Ca ca, Varosity cười khổ nói. Nơi đó có đơn giản như vậy, ma vương cấp ngoại trừ linh hồn thuần hóa cùng thăng hoa trở ra. Tự thân ý chí, tín niệm, bản tâm, hết thảy đều là ắt không thể thiếu. Huống chi còn cần kinh nghiệm tâm tính đại triệt đại ngộ, hoặc là sinh tử gian đại khảo nghiệm. Nhưng là ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có cái gọi là bản tâm sao? Nami nhất thời trầm mặc lại. Mà Varosti liền nhẹ nhàng vuốt cái dương kia. Một lát sau, hắn liền móc trong ngực ra kia bản thánh trải qua. Yên lặng nhìn trên thánh kinh văn tự. Thật lâu sau mới u thở dài nói. Thần yêu thế nhân, thần, chân ái đến thế nhân sao? Thế giới này căn bản cũng không có thần. Ở cách Tây Âu linh hồn trụ sở chính không xa địa phương, ở một nơi ẩn núp sơn cốc nhỏ bên trong, mười mấy tên linh hồn người tụ chung một chỗ, người cầm đầu chính là Đọa Lạc Chi Dực thủ lĩnh Rocky. Ostendang, Rocky mang theo hắn Đọa Lạc Chi Dực tập đoàn phần lớn tinh nhuệ, đi tới Tây Âu linh hồn trụ sở chính phụ cận. Thời gian đã qua một ngày một đêm, bằng vào linh hồn trong tổng bộ bộ nhãn tuyến, hắn cũng lớn ước biết Cung Diệp Vũ trở về. Quân đội linh hồn thứ hai trung đội toàn diệt cũng không phải là cái gì hư vọng nói như vậy, mà là chuyện thật. Quân đội linh hồn thứ hai trung đội thật ở trong trận chiến ấy bị toàn diệt xuống. Bằng Rocky tự hỏi, hắn dựa vào tên thật vũ khí trời sinh Loki Mat, có lẽ cũng có thể làm được loại trình độ này, nhưng là phải nhất định chọn lựa chiến thuật du kích. Hôm nay diệt xuống một cái tiểu phân đội, ngày mai lại giết chết bao nhiêu người? Bằng vào tên thật vũ khí trời sinh hắn hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng nếu muốn ở trong trận chiến ấy toàn diệt một cái quân đội linh hồn trung đội, mấy thiên linh hồn sĩ binh, mấy tên linh hồn sĩ quan, cộng thêm một chiếc chủ chiến hạm, hắn nhưng là hoàn toàn không thể ra sức. Đó là có thiên không long hình chiếu trợ giúp, hắn phỏng chừng cũng bất quá có 5-6 phần thắng. Cho nên như vậy suy luận, Cung Diệp Vũ cho dù không phải là ma vương cấp thực lực, phỏng chừng cũng là chênh lệch không xa mức độ. Sau đó những thứ này Đọa Lạc Chi Dực các thành viên liền thảo luận tới rồi ma vương cấp thực lực rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Hơn nữa Đọa Lạc giả cùng linh hồn người lớn nhất bất đồng, linh hồn người ma vương cấp là tạo thành thánh hồn, linh hồn thuần chi lại thuần, hoàn mỹ được giống như thủy tinh, mà đọa lạc giả nhưng là cùng quỷ quái tương tự, tạo thành ma vương cấp là ma hồn, nhưng là tội nghiệt thuần chi lại thuần, thuần túy đến đã thoát khỏi mặt trái tư tưởng trình độ. Hoàn toàn là do thuần túy hắc ám lực lượng thật sự tạo thành linh hồn. Phe kia mới là thật chính ma hồn, bởi vì đọa lạc giả tập đoàn có chính mình nhãn tuyến. Hơn nữa từ rất sớm lúc trước Rocky liền đã biết rồi nhiều chút nội mạc. Cho nên những thứ này đọa lạc giả môn cũng lớn ước biết ma vương cấp đại biểu ý nghĩa. Vậy cơ hồ là vĩnh hằng bất hủ, chỉ có nguyên tội mới có thể mục nát tầng chót nhất sinh mạng thể. Đó là toàn bộ trong vũ trụ cũng thuộc về đỉnh cấp sinh mạng thể phạm vi. Cho nên đọa lạc giả môn thậm chí gọi ma vương cấp cường giả là thần. Rocky nhưng là khịt mũi coi thường đạo. Thần, trên cái thế giới này căn bản không có loại sinh vật này. Nếu như các ngươi lời muốn nói thần là chỉ cái loại này tràn đầy lực lượng, so với nhân loại tầng thứ cao hơn sinh vật, như vậy khủng long cũng thuộc về thần phạm vi. Hoặc là đổi một tỷ dụ, nhân loại mưa nhân tạo có tính hay không hô phong hoán vũ, như vậy nhân loại cũng là thần, chẳng qua chỉ là đứng tầng thứ bất đồng thôi. Giống như cái loại này không gì không biết, khống chế nhân quả sinh mệnh, căn bản cũng không khả năng tồn tại, chỉ là ở từ nơi sâu xa tự có chúa tể thôi. Ta tin tưởng kia chúa tể vận mệnh tồn tại là thần, nhưng là ma vương cấp chẳng qua chỉ là thực lực càng cường đại một loại tiến hóa sinh mạng thể thôi. Cùng thần bát can tử đánh không tới cùng đi. Bên cạnh một người đẹp bỗng nhiên hỏi, như vậy thủ lĩnh ma vương cấp mạnh như thế nào đây? Rocky sửng sốt một chút, nhưng là trầm tư, thật lâu sau mới lên tiếng, ma vương cấp cụ thể mạnh bao nhiêu ta là không biết. Thứ nhất cung Diệp Vũ tự thân đó là cực mạnh. Hắn chiêu thức, ý chí của hắn, hắn ý thức chiến đấu, đến khi các loại đều thuộc về tầng chót nhất chiến đấu giả. Hắn là trời sinh là chiến đấu mà sống nhân, cho nên liền là có một phần lực, hắn cũng có thể phát huy ra thập phần đến. Nếu là hắn tiến hóa đến ma vương cấp, sợ rằng so với phổ thông ma vương cấp thực lực càng mạnh hơn nhiều đi. Thứ hai, linh hồn người ma vương cấp lại cùng quỷ quái ma vương cấp bất đồng. Quỷ quái ma mặc dù vương giai cũng đã sinh ra cực mạnh trí tuệ, nhưng là dù sao cũng là bị nguyên tội khống chế. Tự thân không có tự bản thân lực, cho nên chiến đấu dĩ nhiên là không bằng linh hồn người rồi. Thứ hai, quỷ quái cũng không có vũ khí trời sinh nơi tay. Cho nên nếu so sánh lại, ta cảm thấy được cung Diệp Vũ nếu thật là ma vương cấp, thực lực của hắn ít nhất là thiên không long hình chiếu 2 đến gấp 3 đi. Người chung quanh nhất thời một tràng thốt lên, từng cái trên mặt đều lộ ra không thể tin được vẻ mặt. Mà Rocky nhưng là tự mình nói, bất quá quỷ quái nếu là đạt tới ma vương đỉnh cấp bậc, như vậy thực lực nhưng là cùng đồng đẳng cấp linh hồn người giống nhau. Trừ phi linh hồn người nắm giữ tên thật cấp bậc vũ khí trời sinh, mới hoặc là khả năng hơn một chút. Dù sao quỷ quái lực lượng bắt nguồn ở địa ngục, bắt nguồn ở nguyên tội, chỉ cần đem bất tử, như vậy đem sức khôi phục tuyệt đối vượt xa linh hồn người. Đây là một trong số đó. Hai, mà quỷ quái đi đến ma vương cấp đỉnh lúc, đem tư tưởng cơ hồ thoát khỏi nguyên tội bên ngoài, không còn là tượng gỗ một vật rồi, mà là có chính mình tư tưởng, chính mình ý chí, hành động của mình lực sinh mạng thể. Ai, nếu là thiên không long có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, ta liền trực đảo đảo phục sinh rồi. Khi đó ta thứ nhất trở thành ma vương cấp, thành tựu nhân loại con này một kỷ văn minh chủ giác thân phận, nhưng là còn có một chút hy vọng sống a. Bên cạnh lại có một người hiếu kỳ hỏi, thủ lĩnh, những ngày qua ngươi một mực đang nói gì nhân loại con? Này một kỷ văn minh chủ giác, này rốt cuộc là ý gì à? chẳng lẽ tên nhân loại này còn cùng nhân vật chính, có thể để người ta vô căn cứ đi đến ma vương cấp. Rocky thở dài nói, có phải thế không? Nói cho đúng, nếu ngươi thật tốt tựa như nhân loại con, này một kỷ văn minh chủ giác, như vậy vận mệnh sẽ gặp cho ngươi thành tựu ma vương cấp. Ta nói như thế, một người vận khí từ đầu đến cuối có tốt có xấu, luôn là một cái loạn số không thể dự đoán. Nếu không vận khí tốt nhất kia một trận một mực đi mua vé số, vận khí không tốt nhất kia một trận liền làm ăn gì cũng không làm, chỉ là đợi ở nhà, một người như vậy sẽ gặp may mắn cả đời, đúng không? Cái này không thể nào, vận khí không lường được, luôn là lúc tốt lúc xấu, phần lớn người cũng luôn có thể giữ một cái định số. Nhưng là cũng có ngoại lệ, có người trời sinh xui xẻo, tựa hồ chuyện gì đều có thể bị hắn gặp phải, tỉ như viết sách bị cúp điện, gặp phải virus, uất hư hại cái gì, mặc dù nghe là mượn cớ, nhưng là chân thực chuyện xảy ra. Khụ, nói tóm lại, có người trời sinh cũng rất xui xẻo, mà có người nhưng là trời sinh may mắn, đây cũng là thế giới hiện thật bên trong thường có ví dụ. Mà trừ những thứ này ra, một chủng tộc cũng có một chủng tộc vận khí. Bất quá khi vận khí liên quan đến một chủng tộc lúc kia đã không gọi vận khí, vậy kêu là khí vận. Ở nhân loại chúng ta văn minh trước, địa cầu đã từng có 4 kỷ văn minh, mà nhiều chút văn minh đều có mỗi người văn minh chủ thể chủng tộc. Giống như là trên địa cầu khi nhân loại sinh ra văn minh sau đó, còn lại sinh vật đó là tiến hóa đến nhất định tầng thứ. Trừ phi tiêu diệt nhân loại, nếu không không thể nào sinh ra tân văn minh. Đây là đạo lý giống vậy, mà mỗi một kỷ văn minh chủ đạo mỗi một chủng tộc. Ở tại phát triển thiên thiên vạn vạn năm sau, cái chủng tộc này thì có tên là khí vận tồn tại. Làm, nguyên tội, hạ xuống, phá hủy cái chủng tộc này. Cướp đoạt đem chủng tộc linh hồn cùng văn minh lúc, cái chủng tộc này kỳ nội bộ tự phát sẽ gặp sinh ra anh hùng. Giống như loạn thế xuất anh hùng một dạng, trong loạn thế anh hùng vô luận lớn dường nào nguy hiểm, đều có thể trải qua, thành tựu cuối cùng công lao sự nghiệp. Đây vẫn chỉ là một cái quốc gia hoặc là một cái địa khu khí vận tích lũy. Nếu là toàn bộ chủng tộc thiên thiên vạn vạn năm tích lũy bùng nổ với một người hoặc là một đám người trên người lúc, này một người hoặc là một đám người sẽ gặp xưng là cái chủng tộc này con. Này một kỷ văn minh chủ giác, trừ phi là lấy áp đảo vận mệnh lực lượng cưỡng ép đánh chết người này hoặc là đám người này, nếu không người này hoặc là đám người này sẽ gặp dữ hóa lành. Gặp mạnh càng mạnh. Phảng phất là những thứ kia bên trong nhân vật chính, hoặc là trong trò chơi nhân vật chính như thế, vô luận như thế nào cũng giết bất tử, hoặc là rơi vào một cái sơn cốc cũng sẽ nhặt được tuyệt thế bảo bối. Nhất cử thay đổi khốn cảnh, hoặc là liền tử cũng còn khả năng sống lại. Nói tóm lại, người này hoặc là đám người này cầm rồi cái chủng tộc này. Này một kỷ văn minh mong đợi người này hoặc là cái này đám người này có thể thay đổi càn khôn, có thể ngăn cản nguyên tội, cho nên thiên vạn loại may mắn tập trung trên người, để cho không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng siêu thoát. Đây cũng là chủng tộc con, một kỷ văn minh chủ giác rồi. Rocky nói tới chỗ này lúc lại thở dài nói, ta vốn cho là ta là người loại con, này một kỷ văn minh chủ giác vốn là ở lấy trước kia lần kịch biến ở bên trong lấy được rồi sinh tồn. Hơn nữa còn lấy được Nibelungen chi giới, tên thật vũ khí trời sinh, thậm chí là ma vương đỉnh cấp quỷ quái thiên không long. Hết thảy các thứ này gặp gỡ để cho ta cho là mình là loài người con. Này một kỷ văn minh chủ giác, nhưng là ai biết, đây bất quá là chính ta ảo tưởng thôi. Chân chính nhân vật chính nguyên lai là hắn. Thực ra ta sớm nên nghĩ đến a, nếu không hắn làm sao có thể vừa xuất đạo liền lập tức quang mang vạn trưởng. Làm sao có thể trong thời gian thật ngắn đã đột phá đến chân ma cấp. Làm sao có thể như thế thông suốt bản tâm? Cố Địch, cho dù là gặp phải lớn như vậy nguy hiểm cũng tuyệt đối không vặn vẹo tín niệm mình. Hơn nữa liền bị phong nhập huyễn tưởng địa lại đều có thể chạy thoát. Càng là vì vậy mà đạt tới ma vương cấp. Hắn mới là nhân loại con. Hắn mới là này một kỳ văn minh chủ giác a. Bên cạnh có một cơ trí tên nhỏ thó bỗng nhiên nói. Thủ lĩnh, ngươi không phải mới vừa nói đến một người hoặc là một đám người sao? Có khả năng hay không cung Diệp Vũ không phải là nhân vật chính. Mà là hắn một cái đội ngũ là chủ giác. Hoặc là, dứt khoát là hắn trong đội ngũ người khác là chủ giác đây. Mà cung Diệp Vũ chẳng qua chỉ là dính một cái khác nhân khí vận đây. Rocky sửng sốt một chút, lại muốn một phen, lúc này mới lắc đầu nói. Không quá có thể, hắn trong đội ngũ những người còn lại, ngoại trừ cái kia Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên trở ra. Những người còn lại ta đều biết là lai lịch gì, đi qua từng có kỳ ngộ gì, ngoại trừ Bùi Kiêu quả thật có chút kỳ ngộ trở ra. Những người còn lại gặp được cũng là bình thường. Mà Bùi Kiêu thực lực lại yếu, hơn nữa cũng không có quá mức cường đại chấp niệm, bản tâm, cho nên khả năng không nhiều. Cung Diệp Vũ khẳng định chính là nhân loại con, hơn nữa cũng là này một kỳ văn minh chủ giác mới đúng. Những người còn lại nhất thời cũng trầm mặc, chỉ có trước nói chuyện mỹ nữ nhãn quang thỉnh thoảng nhìn về xa xa một cái hướng khác. Rocky sau khi thấy liền nói. Ngươi nghĩ đi gặp, hắn hãy đi đi. Hắn vị trí ngươi cũng biết chứ. Hết thảy tùy tâm sở dục là được. Không nên bị cái gì lúc trước tư tưởng bọc quần áo trói buộc. Người mỹ nữ này đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó thì thê thảm cười khổ một cái đạo. Không được, ta cùng hắn đã không có đem tới. Cho nên, không cần phải đi thấy. Thấy còn lúng túng, cho nên... Rocky cười một tiếng cũng không nói gì nhiều, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía một hướng khác cực xa xôi ngoài. Ở bên kia, cung Diệp Vũ cùng hắn đội ngũ đang ở hướng cái này trụ sở chính đi tới. Phòng chừng chưa tới mấy giờ sẽ đến tổng bộ đi. Khi đó, một trận trò hay liền đem diễn ra, mà hắn cũng có thể nhân cơ hội nhìn một chút nhân loại con. Này một kỳ văn minh chủ giác rốt cuộc có thể được khí vận ra chỉ đến mức nào. Kia thời điểm có thể quyết định có hay không trợ giúp hắn. Cùng lúc đó, ở vùng núi này bên ngoài trên quốc lộ, một chiếc ô tô buýt đang ở hướng bên này không ngừng gần. Khoảng cách song phương đã chỉ còn lại có mấy giờ đường xe. Chiến đấu, sắp bùng nổ, tập 6, thần tay hoàn, tập 7. Bá vương vẫn, nại như thế nào, thượng, lực bạt sơn hề khi cai thế, thì bất lợi hề truy bất thể hề khả nại hà, ngu này nại như thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.